Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 367. Chương 3661. Ấn Ác Nguyên Thủy. Bây giờ không phải là thời điểm điều dưỡng, mà là liều mạng. Nơi này giao cho ta. Các ngươi vây bắt Quỷ Bí công chúa. Long Quỳ, người cất kỹ áp trại phu nhân của mình, đừng lại để nàng chạy. Khương Nghị đều cho Văn Tinh Hạch chúng Diệu Thiên ra ngoài, phối hợp với Thiên Nguyên, Dạ An Nhiên, Chu Tức Liệt Ngục, chặn đánh công chúa Quỷ Bí. Ha ha, ha ha, đệ của nàng chạy không thoát. Long Quỳ Thiên Đế kích động gào thét. Nếu như chỉ là tự mình ứng phó xác thực hao chút lực, nhưng hai vị Thiên Đế đến đây trợ giúp, vậy thì không có cái gì phải lo nghĩ nữa. Dạ An Nhiên mang theo Chu Tức Liệt Ngục, quả quyết lao thẳng đến chỗ Quỷ Bí công chúa. Nàng không còn dám đụng đến năng lượng Quỷ Bí, cho nên toàn diện ngăn chặn Thương Lan, chỉ phụ trách cung cấp tài nguyên cho Long Quỳ, chữa trị tinh cầu. Thiên Nguyên đang kiên kỵ trưởng tử Quỷ Bí, quả quyết mang theo chúng Diệu Thiên di chuyển, tuy nhiên là người hắn coi trọng, trước khi đi vẫn hô một câu với Khương Nghị. Ngươi có thể làm không? Được hay không, không phải là ngươi chạy. Khương Nghị vũ động hắc ám chiến đao, tràn ngập khí tức oán ác cuồn cuộn trong vũ trụ, lao thẳng đến trưởng tử Quỷ Bí. Trưởng tử Quỷ Bí, hôm nay các ngươi đều đi không được. Đại ca, rút lui. Quỷ Bí công chúa la lên, tình huống đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi, không thể nào kiên trì thêm nữa. Đánh, tiếp tục đánh cho ta. Trưởng tử Quỷ Bí không chịu lùi bước, ngàn vạn năm chinh chiến, cũng chưa từng lùi bước. Hắn cuồng loạn gầm thét, không để ý tiêu hao kích phát Quỷ Bí triều dân. Tại lúc hắc ám chiến đao giáng lâm trước một khắc, Quỷ Bí triều dân ầm vang bộc phát, hóa thành một cơn gió lốc bàn bạc, gào thét cuốn lên, nhanh chóng xoay tròn, bên trong tràn ngập năng lượng Quỷ Bí, đủ để xoắn nát pháp tắc một viên tinh cầu. Nhưng, ầm ầm, hắc ám chiến đao từ trên trời giáng xuống, bổ ra Quỷ Bí phong bạo, bá liệt bổ vào trên thân trưởng tử Quỷ Bí. A, à, trưởng tử Quỷ Bí gào thét tháo chạy, ôm đầu kêu thảm, kêu rên thê lương. Cảm giác như thế nào? Đây không phải tử vong pháp tắc, không nhận Quỷ Bí người ảnh hưởng. Hắc ám chiến đao mà Khương Nghị thúc giục không phải tử vong pháp tắc của địa ngục, mà là oán niệm đến từ hạt giống thần bí kia. Năng lượng Quỷ Bí đối với thế công bên ngoài pháp tắc cơ hồ không có hiệu quả, mà oán niệm đối với sinh mạng thể thì là xâm nhập trí mạng. Toàn trường xôn xao, đều khó mà tin nhìn trưởng tử Quỷ Bí bị một đao đánh bay. Cục diện triệt để nghịch chuyển. Trước đó là Quỷ Bí nghiền ép toàn trường, bây giờ viên tinh cầu kia lại phản chế trưởng tử Quỷ Bí. Bọn hắn nhao nhao diễn biến pháp tắc, nhìn trộm nguồn năng lượng hắc ám kia. Năng lượng gì có thể không nhìn năng lượng Quỷ Bí? Đây chính là một trong cửu đại bí lực vũ trụ A. Một đao này chấn phấn Long Quỳ Thiên Đế. Dù sao Khương Nghị vừa mới bị trưởng tử Quỷ Bí áp chế toàn diện, giờ phút này trưởng tử Quỷ Bí nổi giận, thật có khả năng là giết Khương Nghị, cho nên hắn nơi này chưa hẳn có thể đánh lâu dài. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu Khương Nghị đã đánh bay trưởng tử Quỷ Bí. Hắn còn có cái gì để phải lo lắng, giết là được. Phối hợp ta, phối hợp ta. Long Quỳ Thiên Đế la lên gọi chủ nhân cực lạc bên trong thiên điện, bạo kích toàn diện đối với Quỷ Bí công chúa. Năng lượng cực lạc thôi động ác long chín đầu, bổ nhào qua công chúa Quỷ Bí. Thiên Nguyên cùng Dạ An Nhiên càng không có lo lắng, nhao nhao tăng tốc độ lên, đuổi giết Quỷ Bí công chúa. Trưởng tử Quỷ Bí không cam tâm, càng không thể chấp nhận, không ngừng tấn công mạnh Khương Nghị. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hắc ám chiến đao đánh bay. Ngay cả ý thức đều bị xâm nhập thảm liệt, như là muốn đánh mất bản thân, muốn lâm vào bạo tẩu, nếu không quản không để ý giết tới đáy. Rút lui, đừng có lại kiên trì. Quỷ Bí công chúa không còn ở lại, nghiêm khắc quát tháo, sau đó quay người đi đến quan tài bằng đồng thau to lớn. Trong quan tài đồng là hắc ám cuồn cuộn, như mở ra thâm uyên vô tận. Một mảnh không gian bạo động mãnh liệt lao ra, khuấy động thâm không mênh mông, muốn chấn vỡ thời không đại pháp tắc trong hào hãn vũ trụ. Ngươi không đi được. Long Quỳ Thiên Đế gào thét, sừng nhọn trên trán cướp đoạt năng lượng trên toàn bộ thế giới. Lần này, không phải cướp đoạt vạn đạo pháp tắc, mà là năng lượng cực lạc đang yên lặng. Ta đi hay ở, còn chưa tới phiên tiểu oa nhi mấy trăm ngàn năm nơi đây quyết định. Quỷ Bí công chúa triệu hoán toàn bộ xiềng xích trở về, tiếc nuối nhìn những thanh đồng ác long kia, dứt khoát phong bế quan tài lớn. Hắc ám bạo động, thời không rối loạn, quan tài lớn bằng đồng thao muốn trực tiếp di chuyển từ trong thời không nơi này, trở lại nơi rất xa. Manh! Long Quỳ Thiên Đế phóng thích toàn diện, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Kỳ thật, lấy năng lượng cực lạc phong tồn của hắn, nhiều nhất có thể trì hành cùng Quỷ Bí công chúa, thậm chí đều không kịp đối phương, nhưng hắn vẫn không quan tâm thả ra. Đánh cược không phải quỷ bí công chúa sai lầm cùng mạnh yếu lẫn nhau, mà là chủ nhân cực lạc bên trong thiên điện. Chỉ cần chủ nhân cực lạc phóng thích năng lượng ở trong đó, là hắn có thể ngăn chặn quỷ bí, xâm nhập quỷ bí công chúa. Ý chí của chủ nhân cực lạc có thể nhìn Khương Nghị chiến đấu ở nơi đó, thời khắc bắt được hắc ám chiến đao phóng thích đưa tới oán niệm vô tận. Nguồn năng lượng này rất mạnh, mạnh đến khủng bố. Xác thực giống như là gánh chịu tuyệt vọng cùng tức giận, cùng ý chí báo thù của toàn bộ vũ trụ. Quá không bình thường, cũng quá không thể tin hơn. Tất nhiên là viên tinh cầu kia ẩn giấu đi bí mật phi phàm. Bí mật to lớn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên như vậy. Nhìn lại mấy lần vũ trụ thụ biểu hiện khác thường, hắn dám chắc chắn, vũ trụ thụ khẳng định biết chút gì đó. Kể từ đó, viên tinh cầu này đối với Thương Thiên phản kích liền trở nên phức tạp, cũng không phải không có chút phần thắng nào. Cho nên, tại thời khắc sống còn Long Quỳ Thiên Đế điên cuồng hấp thu năng lượng cực lạc bên trong phạm vi thế giới, tất cả năng lượng cực lạc hắn thả ra từ trong thiên điện, cũng để lại một câu nói. Về cực lạc cấm khu, ầm ầm. Năng lượng cực lạc bỗng nhiên tăng vọt, hội tụ ở trên chiếc sừng nhọn, đánh xuyên thâm không vô tận, xuyên thấu năng lượng quỷ bí, đánh vào quan tài lớn bằng đồng thau. Quan tài lớn bằng đồng thau vừa muốn đắm chìm vào thời không vũ trụ loạn lưu, lại ngừng tại thời khắc cuối cùng. Công chúa quỷ bí đang muốn ngủ say ở bên trong liền mở hai mắt ra, thể hiện đau đớn, hai tay đều cứng ngắc. Nàng đang chống cự năng lượng cực lạc xâm nhập, cũng gian nan đưa tay, muốn thôi động năng lượng quỷ bí triệt để sụp đổ thời không. Từ nơi này chiến trường, thời gian này, cưỡng ép biến mất. Nhưng, theo năng lượng cực lạc không ngừng liên tục vào ở, nét mặt của nàng từ đau đớn trở nên vặn vẹo, thân thể đều muốn mất đi khống chế. Rõ ràng muốn phóng thích quỷ bí, rối loạn thời không. Nhưng năng lượng trùng kích ý chí này lại làm cho nàng tản ra quỷ bí, trở lại trước mắt. Mụ già này mạnh như vậy sao? Long Quỳ Thiên Đế ngang nhiên tiến lên, điên cuồng phóng thích ra năng lượng cực lạc, đồng thời tấn công tới thanh đồng ác long. Chính con ác long hoành hành vũ trụ, chống cự lại quỷ bí đang bộc phát, hoành hành bên trong không gian và thời gian còn đang vặn vẹo. Thân hình của bọn nó trở nên mơ hồ, giống như không ở thời điểm này. Công chúa quỷ bí phát hiện thanh đồng ác long tới gần, nhưng đã không thể làm gì. Chính chiến sủng này bồi bạn nàng mấy trăm vạn năm. Chính sát khí này để nàng hao phí vô số tâm huyết. Tại thời khắc sinh tử này, quyết định vận mệnh của nàng. Ầm ầm. Chính con ác long cuốn lấy quan tài lớn bằng đồng thau, giống như hoành hành về phía trước như thường ngày, kéo quan tài lớn ra khỏi thời không loạn lưu. Công chúa quỷ bí hiện lên vẻ bi thương, ngay sau đó bị năng lượng cực lạc xâm nhập, triệt để mê thất bản thân. Ha ha. Long Quỳ Thiên Đế cười to, thao túng chính con rồng kéo lấy quan tài, xông về tinh cầu của mình. Bắt lấy rồi. Già An Nhiên cùng Thiên Nguyên còn đang ở trên đường, mà trận quyết đấu vừa rồi kia lại hỗn loạn mà mê ly. Năng lượng cực lạc bộc phát, quấy nhiễu tất cả tinh cầu. Năng lượng quỷ bí đối kháng, quấy nhiễu toàn bộ thời không. Đến mức bọn hắn đều không thấy rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng tình cảnh bây giờ không cần nói cũng biết, Long Quỳ đã có được công chúa quỷ bí. Trở về viện binh. Già An Nhiên cùng Thiên Nguyên quay người, lao thẳng đến chiến trường Khương Nghị. Thương Thiên tinh vực, chúng ta không đội trời chung. Cuối cùng trưởng tử quỷ bí vẫn từ bỏ. Năng lượng quỷ bí cuồn cuộn, thời không rối loạn, từ không gian này, thời gian này, rời khỏi chiến trường. Khương Nghị thôi động thời gian thiên tra trấn áp thời gian, nhưng vẫn bị trưởng tử quỷ bí thoát thân, biến mất không còn bóng dáng. Chạy! Thiên Nguyên cùng Già An Nhiên lần lượt dừng ở trên đường. Cuối cùng cũng kết thúc. Nếu quả thật trưởng tử quỷ bí muốn liều mạng, cuối cùng thắng bại như thế nào, thương vong như thế nào, thật đúng là nói không chừng. Cho dù chạy cũng tốt, để bọn hắn có thời gian chậm rãi. Khương Nghị cũng âm thầm thở phào, cứ việc chiến đao có thể tổn thương trưởng tử quỷ bí, nhưng bây giờ hắn còn khống chế không tốt, nhất là nhu cầu cấp bách bên trong tinh cầu là cần điều trị. Long Quỳ Thiên Đế trông thấy trưởng tử quỷ bí thoát thân, cũng tranh thủ thời gian quay quanh thân thể, khống chế công chúa quỷ bí. Dùng hết khả năng trấn áp lại, miễn cho lại nổi lên bắn ngược. Các thiên đế ở xa xa đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đuổi chạy trưởng tử quỷ bí, trấn áp công chúa quỷ bí. Ba vị quỷ bí chi tử, cuối cùng toàn bộ thảm bại. Trận chiến này thật sự kinh động tâm phách, càng là biến cố liên tục. Long Quỳ Thiên Đế vậy mà lại thật sự có năng lượng cực lạc, ý vị này, con trai cực lạc danh xứng với thực. Viên tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên kia vậy mà lại có thể từ chết phục sinh lại. Thậm chí diễn biến ra tinh cầu địa ngục, đơn giản là chưa từng nghe thấy, khó có thể tin được. trận chiến này nhất định oanh động vũ trụ. Làm không tốt sẽ để Thương Thiên Tinh Vực tuyên chiến mở màn cuộc chiến vũ trụ. Nhưng chiến trường đang yên lặng, các phương đang ở thời khắc hồi thần vi diệu. Một nguồn hắc ám tuôn trào ra, giống như mũi tên nhọn đánh vào tinh cầu Long Quỳ. Long Quỳ hồi hộp, quá đột nhiên, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì. Hắn quả quyết muốn phản kích, nhưng pháp tắc bên trong thế giới đang áp chế, không cách nào dự đoán, không thể nhận ra, càng rất khó ngưng tụ pháp tắc trong thời gian ngắn. Mà mạnh hắc ám kia giống như đã nhìn chuẩn cơ hội, liệu định hắn không hề có lực hoàn thủ, kịch liệt cuồn cuộn, phá vỡ pháp tắc, vặn vẹo thời gian cùng không gian, thẳng tới bên trong tinh cầu. Cực lạc cấm khu, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Là trưởng tử quỷ bí, hắn từ hắc ám giáng lâm, bắt lại quan tài lớn bằng đồng thau, mang theo công chúa quỷ bí ngủ say bên trong phóng lên tận trời. Long Quỳ mãnh liệt nhấc lên, ý đồ ngăn cản, nhưng trưởng tử quỷ bí bộc phát năng lượng quỷ bí mênh mông, tùy tiện thoát khỏi pháp tắc hắn vừa mới thả ra, lập tức bay loạn trụ thời không, biến mất không còn bóng dáng. Quá đột nhiên. Không chỉ có Long Quỳ không có kịp phản ứng, tinh cầu thiên đế khác đều không có dự liệu được. Hống hống hống. Long Quỳ thiên đế mãnh liệt nhấc lên, chủ quan rồi. Hắn còn chưa đi. Thiên Nguyên kinh dị, nhanh chóng tới gần phía Khương Nghị nơi đó. Tập hợp, toàn bộ tập hợp. Khương Nghị lập tức lên đường, nghênh đón Dạ An Nhiên. Long Quỳ thiên đế cũng không tiếp tục chần chờ, vọt tới phía Khương Nghị. Bầu không khí trong tỷ dặm thâm không vừa mới an tĩnh lại lần nữa khẩn trương. Tất cả nhao nhao thôi diễn trưởng tử quỷ bí đi hay ở, bắt năng lượng quỷ bí ba động. Cho đến khi Khương Nghị, Long Quỳ, Thiên Nguyên, Dạ An Nhiên toàn bộ tập kết tại giới tuyến cách vũ trụ thụ 20 triệu dặm. Bọn hắn thoáng buông lỏng, âm thầm kinh hồn. Tên kia đều bị phế thành như vậy, lại còn có thể tập kích. Năng lượng quỷ bí quậy tung đến cực hạn, thật sự bá đạo. Tình huống của ngươi như thế nào? Long Quỳ thiên đế lập tức hỏi Khương Nghị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tinh cầu có thể chết mà phục sinh, ta là thật không có gặp được. Tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích. Thiên Nguyên vô cùng bất mãn, vô cùng bất mãn, không có bắt chuyện, đột nhiên phá tan làm lộ hắn. Nếu như không phải trước đó đầu tư quá lớn, hắn thật muốn chụp chết cái tên này. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ sợ hắn chỉ có thể đi theo Khương Nghị lưu lạc khắp nơi, chân chính ngồi ở phía trước bàn đánh bạc. Nếu như Khương Nghị không thể cho hắn bảo hộ, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Khương Nghị lắc đầu, nói. Ta tự như thấy được tiền thân. Hoang mạc vận thạch, những cái kia giống như không phải thiên thạch, mà là mảnh vỡ tinh cầu. Mảnh vỡ tinh cầu, toàn bộ sao? Long Quỳ và Thiên Nguyên kỳ quái nhìn Khương Nghị, đây coi là cái gì, thấy được khởi nguyên của chính mình. Cho ta chút thời gian, ta phải cẩn thận nghiên cứu. Khương Nghị vẫn lắc đầu, những thiên thạch kia tất nhiên dính đến bí mật lớn, bao gồm cả những oán niệm kia. Xong. Đây coi như là giải thích cái gì? Thiên Nguyên chỉ vào hắc ám phía sau lưng Khương Nghị. Địa ngục này của ngươi lại xảy ra chuyện gì? Khương Nghị tiếp tục lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết. Là. Ông. Tinh cầu cấp thiên đế. Thời điểm Thiên Nguyên hỏi ra lời này cũng không có cách nào. Tinh cầu đại đế cấp thăng cấp đến tinh cầu thiên đế cấp khó khăn cỡ nào, chính hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà không gian địa ngục trực tiếp biến thành tinh cầu, càng là kỳ tích trong kỳ tích. Đôi mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, đều chỉ có song sinh tinh vực làm được. Kết quả Khương Nghị trong hơn 10 năm ngắn ngủi, đầu tiên là để nữ tử của hắn tấn thăng thiên đế, tiếp đó lại biến địa ngục của mình thành thiên đế. Đúng, cái tên này còn làm viên liệt diễm tinh cầu. Cho dù tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn đều không tiếp thụ được. Khương Nghị nói, mặc dù còn không rõ ràng nguyên nhân lắm, nhưng bây giờ địa ngục hẳn là tinh cầu thiên đế. Ai? Thiên Nguyên cùng Long Quỳ đều phát ra tiếng thở dài thật dài. Rõ ràng là người cô đơn, trong nháy mắt lại thành tam thiên đế. Một cái tượng trưng cho sinh mệnh vô hạn, một cái tượng trưng cho vĩnh hằng tử vong, một cái dính líu liên quan cùng vũ trụ thụ, một cái ẩn chứa bí mật phi phàm. Bọn hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm ơn ngươi trợ giúp, thật đáng tiếc cuối cùng không thể lưu lại công chúa quỷ bí. Trước nhịn một chút, sau này khẳng định nàng sẽ đến cực lạc cấm khu Nugo. Khương Nghị lần nữa biểu đạt cảm kích Long Quỳ. Ta cứ như vậy hô hô, ta có nữ tử. Không thể vây khốn công chúa quỷ bí, nhưng chính con rồng còn ở đây. Long Quỳ mặc dù có tiếc nuối, nhưng còn có thể tiếp nhận. Chín đầu thanh đồng cự long cộng thêm vô hạn kiếm hải trước đó, hắn hẳn là có thể dung luyện thành một kiện vũ khí thiên đế cấp. Cực khổ vất vả nữa, giúp ta thủ 3 năm, ta phải thật tốt nghiên cứu tình huống của ta một chút. Khương Nghị không kịp chờ đợi muốn trọng chưởng tinh cầu. Lần này khởi tử hoàn sinh không chỉ có dính đến bí mật thời gian của Hà, càng quan trọng hơn là toàn bộ thế giới ở vào trạng thái rất vi diệu, cần hắn tự mình can thiệp cùng chỉ dẫn. Xin lỗi, ta muốn về Cực Lạc cấm khu. Long Quỳ biết chủ nhân Cực Lạc muốn làm quyết định cuối cùng, cũng cho hắn sứ mệnh đặc thù. Đương nhiên, vũ khí, hắn muốn vũ khí Cực Lạc cấm khu. Từ giờ trở đi, hắn cần đối mặt đã không còn là hoàn cảnh hòa bình, không phải chỉ dựa vào bối cảnh thì có thể chấn nhiếp các phe, cần vũ khí cực đoan mà cường thịnh như Thiên Luân Nhãn. Một ngày này, hắn chờ mong rất lâu, chờ mong chúng ta lại gặp nhau. Nếu có cần, cứ việc tìm ta. Yên tâm đi, rất nhanh lại tụ họp. Đúng, các nàng trùng sinh, do ngươi chuyển giao cho chúa tể Tu La đi. Long Quỳ Thiên chuyển giao Đao Vương cùng Dương Ngọc trong tinh cầu Thiên Đế cho Khương Nghị. Sau khi nhận thiên tán mang đi, hắn đã chuyển các nàng tiến vào trong địa ngục, tiến hành điều trị tẩm bổ đặc thù. Sau khi tỉnh lại ký ức cùng ý thức hỗn loạn, 3 năm trước đã chính thức luân hồi chuyển thế. Thân thể mới, thân phận mới, cũng là sinh mệnh tươi sống, thiên phú cường hãn. Xem như hắn cho Tu La lễ gặp mặt đi. Khương Nghị thay các nàng nói tiếng cảm ơn, đưa đến bên cạnh mấy người đồng ngôn. Đám người đồng ngôn nhìn tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác trước mặt, đều kích động lại may mắn. Cuối cùng đã sống lại, không uổng công bọn hắn chờ mong lâu như vậy. Sau đó, Long Quỳ Thiên Đế hướng về tinh vực truyền thuyết phát đi triệu hoán, để bọn người cựu anh mau chóng trở về. Thiên Nguyên rất bất đắc dĩ bắt được liên lạc cùng hỗn độn chiến khu, để bọn hắn tập kết các cường giả tinh vực tụ hợp cùng hỗn độn cự mãn. Nếu như đã bại lộ, không cần thiết lại che giấu. Khương Nghị nhìn một chút Thiên Nguyên bên cạnh, khẽ cười nói. Đừng u án, chúng ta bây giờ là 4 viên Thiên Đế tổ hợp, còn có cái gì phải sợ? Thiên Nguyên hừ một tiếng, nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn sợ dĩ cược mà không phải tự mình tham dự, chính là muốn lưu cho mình một con đường lui. Nếu như Khương Nghị thất bại, hắn còn có thể làm thương hội tinh vực của hắn, tiếp tục duy trì trung lập, muốn ngủ liền đi ngủ, muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Bây giờ ngược lại tốt, lên bàn đánh bạc, lên thuyền giặc, không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen thui. Thiên Nguyên cũng không dám quay đầu nhìn về phía cá thiên đế khác, nhất là thiên tiên thiên đế. Ta muốn đi vào, Thương Lan còn rất yếu ớt, cần vũ trụ thụ điều trị. Dạ An Nhiên không thể nào lại làm bạn Khương Nghị, nàng vừa mới cưỡng ép rời khỏi, Thương Lan còn không có khôi phục, cần vũ trụ thụ tẩm bổ. Vũ trụ thụ còn có thể tiếp nhận nàng. Khương Nghị đột nhiên kỳ quái, chạy đến bên trong dung hợp hỗn độn thụ đã rất mạo phạm, lại còn có thể hấp thu năng lượng pháp tắc, vũ trụ thụ đây là thật nhận truyền thừa giả rồi. Đương nhiên, Dạ An Nhiên không có nhiều lời, mà phóng xuất ra một đoàn hắc vụ từ trong tán cây. Đây là không gian địa ngục, thế giới của ta muốn phát triển theo phương hướng âm dương, không thể nào lại giữ lại nó. Hắn vẫn tốt chứ? Khương Nghị tiếp nhận hắc vụ. Địa ngục không quan trọng, quan trọng là Tu La ở bên trong. Ngủ say, tuy nhiên không có trở ngại. Vậy là tốt rồi. Khương Nghị bưng lấy không gian địa ngục, chuyển vào thế giới của mình. Dạ An Nhiên đi về phía vũ trụ thụ. Vũ trụ thụ giơ lên từng cái chặt cây, như tinh hà lao nhanh, cuốn chặt lấy Dạ An Nhiên, một lần nữa về tới tán cây nơi đó. Điều này nói rõ vũ trụ thụ thật đang bồi dưỡng Dạ An Nhiên. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Ngươi nhìn, không có bết bát như vậy đâu. Ngươi từ từ điều trị đi, ta thay ngươi trông coi. Thiên Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn đã không có đường rút lui. Các vị thiên đế, còn có muốn nhập bọn không? Các ngươi phải tin tưởng Thiên Nguyên phán đoán, các ngươi phải tin tưởng thực lực của chúng ta. Khương Nghị nhìn quanh toàn trường, không quên mang đến kích thích cho các thiên đế khác. Thương Thiên tinh vực nhất định thống ngự vũ trụ, trọng chỉnh cách cục, đây là đại thế vũ trụ, không thể ngăn cản. Các ngươi bây giờ đầu nhập, chính là tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên, sau đó đầu nhập thì cũng chỉ có thể làm đồng minh. Tinh cầu phụ thuộc và minh hữu là khái niệm hoàn toàn tương phản. Khương Nghị nói xong, chờ lấy chúng thiên đế đáp lại. Chúng thiên đế tập thể trầm mặc, đều đang nhìn tán cây vũ trụ thụ. Vũ trụ thụ vậy mà một lần nữa tiếp nhận viên tinh cầu kia, ý đồ cùng tư thái không cần nói cũng biết. Nhất là sau khi tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên cùng quỷ bí cấm khu áp chiến xong, phần tư thái này càng lộ ra ý vị sâu xa. Vũ trụ thụ từng có liên hệ cùng Thương Thiên chúa tể. Vẫn vũ trụ thụ hoàn toàn không thèm để ý tình huống ngoại giới cùng cục diện phức tạp, chỉ là muốn bồi dưỡng tinh cầu phụ thuộc mới. Khương Nghị nhìn không có thiên đế đáp lại, cũng không còn kích thích, ôm lấy bả vai kiểm tra tình huống tinh cầu. Cả viên tinh cầu không hề nghi ngờ bị phá hư nghiêm trọng, đại địa lún xuống, sơn hà phá toái, rừng rậm thiêu đốt, đại dương mênh mông chảy ngược, khắp nơi đều là cảnh tượng rách nát, mây vụ cuồn cuộn. Đặc biệt tinh hạch chặn đánh quỷ bí ở ba đại lục cùng hai nơi đại dương mênh mông tổn thương nghiêm trọng nhất, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn biến thành đại dương mênh mông. Quan sát tràn cảnh tai nạn bên trong, nhìn thi hài chồng chất khắp nơi, Khương Nghị trầm mặc. Cho dù hóa thân tinh cầu, siêu nhiên trên chúng sinh, tình cảm tương đối đã giảm bớt, nhưng nhìn gia viên cùng con dân của hắn lọt vào tai nạn như vậy, vẫn cảm thấy tự trách thật sâu. Cũng đột nhiên đã hiểu, những thiên đế kia không phải không muốn tái chiến, mà thật chịu không được chiến đấu, càng không muốn chiến đấu. Tất cả thiên đế đều là thủ hộ giả tinh cầu chế tạo ra, phụ trách duy trì pháp tắc tinh cầu vận chuyển, bảo hộ sinh mệnh sinh sôi bên trong. Mặc dù bọn hắn cao cao tại thượng, chung quy vẫn là ngọn nguồn pháp tắc, có cảm giác sứ mệnh nồng đậm. Cho nên có thể không chiến đấu liền không chiến đấu, cái này thuộc về ăn ý rộng khắp. Đây cũng là nguyên nhân toàn vũ trụ đều không chào đón thương thiên tinh vực, bọn hắn phá vỡ quy củ, không nhìn đây ăn ý, tùy ý chinh chiến. Khương Nghị trầm mặc một hồi, yên lặng hoàn hồn. Bây giờ không phải lúc thương cảm, tình thế hắn đối mặt ép hắn nhất định phải cường đại lên, cường đại đến mức có thể không nhìn uy hiếp, sau đó lại bảo vệ tinh cầu, phát triển tinh cầu. Khương Nghị chăm chú kiểm tra tinh cầu. Bị năng lượng quỷ bí xoắn nát vạn đạo pháp tắc giành lấy cuộc sống mới. Không phải kết nối đơn giản, càng giống như sau khi cây khô gặp mùa xuân sinh ra pháp tắc toàn thân. Pháp tắc mới tinh, non nớt lại cường hãn. Pháp tắc hoàn toàn mới có rõ ràng khác biệt cùng trước đó. Chỗ khác biệt không phải nói phức tạp, siêu thoát ra pháp tắc vũ trụ, mà là mỗi đạo pháp tắc đều ẩn chứa uy lực bàn bạc, có được tiềm lực khó mà lường được. Khương Nghị ngẫm lại cũng có thể hiểu. Mặc dù hắn là năng lượng hỗn độn diễn biến, nhưng năng lượng hỗn độn của hắn đến từ vô số mảnh vỡ tinh cầu, đến từ mấy trăm hơn ngàn tinh cầu thần cấp, tinh cầu đế cấp, tinh cầu cấp thiên đế, thậm chí khả năng có tinh cầu cấp chúa tể. Nói cách khác, tiềm lực pháp tắc của hắn đến từ vô số tinh cầu kia. Cho nên sau khi cả viên tinh cầu chân chính thức tỉnh, vạn đạo pháp tắc nhất định vô cùng cường đại. Khương Nghị thậm chí có dự cảm kỳ diệu, viên tinh cầu này đã đột phá bình cảnh. Nói cách khác, viên tinh cầu này đột phá cực hạn, đạt tới cấp chúa tể. Những tinh cầu khác dừng lại tại thiên đế cấp, không thể phá vỡ hàng rào, chỉ có thể phát triển hướng ngang, dùng vũ khí các loại phương thức tăng cường năng lực thi triển. Mà Khương Nghị nếu như tiếp tục tu luyện, không nhìn hàng rào, trực tiếp bước lên cấp chúa tể, tự như chúa tể Tu La lúc trước, càng mang ý nghĩa Khương Nghị có hy vọng không cần thông qua thôn phệ thương thiên chủ tinh để cải thiện tiềm lực, trực tiếp có thể đột phá. Nếu như bây giờ trùng sinh, so sánh là linh văn biến đổi, Khương Nghị trời sinh chính là linh văn cấp chúa tể, sinh ra đã hướng về phía cảnh giới chúa tể. Nếu như không phải trưởng tử quỷ bí hủy diệt thời gian Trường Hà, xúc động cấm chế thời gian Cổ Hà, Khương Nghị muốn có được biến đổi như thế này, chỉ sợ không biết đến năm nào tháng nào. Nhân họa đắc phúc, cho là như vậy. Thời điểm Khương Nghị xem xét vạn đạo pháp tắc, rõ ràng cảm giác được hai đầu pháp tắc vô cùng cường hãn. Không phải sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc, mà là vạn kiếp pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc. Cũng chính là đại biểu cho kiếp nạn hủy diệt cùng tự nhiên tài nguyên các loại pháp tắc. Vạn kiếp pháp tắc dễ hiểu. Dù sao viên tinh cầu này sinh ra hỗn độn hải dương bắt nguồn từ mảnh vỡ vô số tinh cầu, mà mảnh vỡ tinh cầu đều đến từ tinh cầu sụp đổ. Tương đương với viên tinh cầu này là cuộc khởi trong phế tích vô số tinh cầu, tiềm chất hủy diệt bẩm sinh. Ngũ hành pháp tắc có thể hiểu được, viên tinh cầu này sinh ra hỗn độn hải dương thật sự quá mênh mông hơn phạm vi 1 tỷ dặm dành dụng cùng đè ép, tương đương với vô số tinh cầu trùng sinh. Cái này cũng khó trách thương thiên có thể không ngừng phóng thích hỗn độn, diễn biến tinh cầu. Chỉ là trình độ hai đầu pháp tắc này cường hãn để Khương Nghị đều có chút sợ hãi thán phục. Bởi vì mạnh không phải một điểm nửa điểm, mà là mấy lần gấp mấy chục lần. Nếu như so sánh pháp tắc khác là giang hạ lao nhanh, mở rộng ra vô số nhánh sông, như vậy tùy tiện nhánh sông của vạn kiếp pháp tắc còn muốn to lớn hơn so với giang hạ kia. Sau khi Khương Nghị sợ hãi thán phục, thì phấn chấn, cái này có thể hảo hảo phát triển, trọng điểm nghiên cứu. Tốt nhất là làm ra hai kiện thiên khí siêu cấp. Khương Nghị quan sát sau một hồi, không có vội vã đụng địa ngục, mà lực chú ý tập trung đến thời gian Trường Hà. Thời gian Trường Hà cả viên tinh cầu bị toàn diện thanh lý, trăm vạn năm lịch sử trước kia đều bị xóa đi, từ hiện tại hướng phía trước nhìn tới cơ hồ là một mảnh hư vô. Nếu như muốn tái tạo thời gian Trường Hà, độ khó cực lớn, mà rất dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Nếu như không tái tạo thời gian trường hà, cũng chỉ có thể trước mắt thời không làm mở đầu cả viên tinh cầu, cũng chính là diễn biến thời gian trường hà hoàn toàn mới. Trước mắt chính là điểm thời gian xuất phát. Khương Nghị đương nhiên lựa chọn cái vế sau. Trăm vạn năm lịch sử trừ trước đó tràn ngập đau đớn cùng hỗn loạn, cũng lưu lại vô số tai họa ngầm. Càng quan trọng hơn là Khương Nghị cũng không có tình cảm cùng cảm giác tán đồng dành cho lịch sử trước kia. Nếu như từ bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu, hắn cùng tinh cầu sẽ chân chính phá kén trùng sinh. Trừ cái đó ra, nếu khởi đầu hoàn toàn mới, hắn có thể một lần nữa bố trí điểm xuất phát thế giới, không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Ví dụ như, Lý Dân cùng Bạch Tai những người thân trở về, chư tướng kiếp trước trở về. Ví dụ như, tái tạo đẳng cấp huyết mạch thế giới. Ví dụ như, cải thiện hệ thống thế giới võ đạo. Hoàn toàn dựa theo ý nguyện của hắn đến tạo nên. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần lại có câu thúc. Khương Nghị cẩn thận quan sát, suy nghĩ chiều sâu, bắt đầu ra tay bố trí cùng chỉ dẫn hoàn toàn thuộc về thế giới hoàn toàn mới của hắn. Tại thời điểm Khương Nghị an tĩnh bế quan, Thiên Nguyên nắm trong tay tinh cầu phụ thuộc, bảo vệ bên cạnh hắn. Một màn này để lực chú ý các thiên đế khác lần nữa đều rơi xuống trên người hắn. Thiên Nguyên quả thật không phải bị bức bách, xem ra bọn hắn rất thân cận. Ta rất kỳ quái, Thiên Nguyên không có giữ lại tình cảm sinh vật, mà là pháp tắc chủ đạo ý thức, lấy thua diễn đến phán định sự vụ, làm sao lại đầu nhập vào thương thiên tinh vực, chẳng lẽ là bị khống chế. Đây cũng không phải Thiên Nguyên ta biết, nhưng ta cũng không tin Chúa Tể Thương Thiên có thể khống chế Thiên Nguyên. Ta cũng không tin, bên trong Thiên Nguyên tinh vực chiếm cứ rất nhiều thế lực thiên đế cùng Chúa Tể, muốn dưới tình huống không kinh động bất kỳ thế lực nào, cưỡng ép khống chế Thiên Nguyên, không phải ta xem thường Thương Thiên, là thật không thể nào. Các ngươi còn nhớ rõ không, nơi Thương Thiên ban đầu xuất hiện, Thiên Nguyên tinh vực. Trăm vạn năm trước, Thương Thiên xuất phát từ Thiên Nguyên tinh vực, đi hướng vũ trụ mịt mờ, mở ra thời đại thuộc về hắn. Chẳng lẽ, Thương Thiên cùng Thiên Nguyên từ đầu đến cuối đều có bí mật liên hệ? Thiên Nguyên từ đầu đến cuối đang bí mật giúp đỡ Thương Thiên. Khẳng định là như thế này. Ta hiểu được, không phải Thiên Nguyên đột nhiên thay đổi, là Thiên Nguyên trăm vạn năm trước đã giữ vững liên hệ cùng Thương Thiên. Chỉ là, chúng ta đều bị lừa. Thiên Nguyên, Thiên Nguyên, nếu như không phải viên tinh cầu kia gặp phải nguy cơ, Thiên Nguyên chỉ sợ còn muốn ẩn giấu đi. Ta thật không nghĩ tới, hắn lại là Thiên Nguyên như thế này. Tất cả thiên đế tinh cầu vô cùng ngoài ý muốn, cũng đều một lần nữa xem kỹ Thương Thiên tinh vực. Thương Thiên quả nhiên giả tâm bừng bừng, mặt ngoài phát triển phân thân tinh cầu đồng thời vụng trộm còn làm bố trí càng sâu. Trừ viên tinh cầu phụ thuộc kia, còn có Thiên Nguyên tinh vực, thậm chí còn có liên lụy cùng vũ trụ thụ. Kể từ đó, chuyện Thương Thiên cùng Tu La bí mật kết minh cũng không phải quá kỳ quái. Chiến tranh vũ trụ sắp bộc phát, chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn xa so với bọn hắn mong muốn, nói không chừng thật có thể quét sạch toàn vũ trụ. Thời gian vũ trụ bình tĩnh vô tận thật chẳng lẽ muốn lâm vào chiến hỏa sao? Thiên Tiên tinh vực yên lặng chú ý Khương Nghị, cũng giao lưu cùng những tinh vực khác, đồng thời lấy được tin tức không ngừng liên tục hồi báo cho Ô Mông Chúa Tể. Sau 3 tháng, bọn người Cửu Anh trở về tinh cầu Long Quỳ. Long Quỳ Thiên Đế cùng Khương Nghị cuối cùng cáo biệt, chạy tới Cực Lạc cấm khu. Bọn người Thiên Hậu thì tiếp tục thăm dò tinh vực. Mặc dù thiếu khuyết cường giả bên Long Quỳ, nhưng cường giả phía Thiên Nguyên gia nhập liên minh, vẫn bảo đảm tổng hợp thực lực bọn hắn. Hỗn độn chiến khu Thiên Nguyên miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng các cường giả tam sinh đế tộc lại hơi xấu hổ. Dù sao trước đó mắng chửi không ít, cũng không ít đối kháng, kết quả bất thình lình. Đồng minh. Quan sát tình huống từ bên ngoài, bọn hắn giống như muốn kết minh chiều sâu cùng viên hỗn đảng tinh cầu kia rồi. Thật sự là thế sự vô thường. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe theo thiên đế an bài. Một ngày này, Thiên Hậu đang tìm kiếm lấy linh bảo, một sợi mê quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể mảnh mai mảnh khảnh của nàng. Thiên Hậu vừa muốn cảnh giác, lại phát giác thân thể không thể nào động. Ngay sau đó thiên khí nhân quả tỏa liên của nàng vậy, mà chậm rãi nhấc lên, tự phát trải rộng ra về xung quanh. Mê quang cuồn cuộn, mênh mông như biển, như mang nàng tới trong thế giới mới thần bí. Ngươi là ai? Thiên Hậu kinh ngạc nhìn cái bóng mơ hồ trong hải dương mê quang kia. Bóng dáng phiêu miểu vặn vẹo, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì, nhưng rõ ràng có thể cảm giác đang nhìn chăm chú nàng. Hài tử, ta chỗ này có hạt giống tặng cho ngươi. Ngươi cần dốc lòng tẩm bổ, chăm chú lĩnh hội. Hạt giống này dính đến ảo diệu vũ trụ, vạn vật tương lai. Không nên oán ta không thể giúp ngươi đi lĩnh hội, bởi vì hạt giống này chỉ có chính ngươi tẩm bổ, tự mình lĩnh hội mới có thể chân chính khống chế. Hài tử, hạt giống này có thể mang cho ngươi năng lượng phi phàm, cũng có thể mang cho ngươi sứ mệnh nặng nề. Nhưng ta tin tưởng, ngươi vì hắn hẳn là có thể gánh vác được. Thanh âm chợt xa chợt gần, uy nghiêm lại dẫn theo mấy phần ôn hòa. Ngài là, thiên hậu không hiểu thấu, vừa vặn đi về phía trước, mê quan xung quanh đột nhiên cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhưng không phải trực tiếp rớt vào thân thể của nàng, mà tiếp tục xiềng xích xung quanh. Thiên hậu đột nhiên thấy rõ ràng, đây không phải mê quan, mà là xiềng xích lít nha lít nhít, đếm bằng ức vạn, vô biên vô tận. Quá mênh mông, quá phức tạp, như là từ vũ trụ vô tận tụ đến, từ mênh mông ức vạn năm tụ đến. Ức vạn xiềng xích phiên dũng muôn đằng, mang đến hình ảnh vũ trụ âm âm sóng dậy, càng mang đến thời không triều cường kịch liệt cuồn cuộn. Bọn chúng như gánh chịu lấy trưởng thành cùng tương lai toàn bộ vũ trụ, sâu chuỗi lấy tất cả tinh thần vũ trụ bây giờ cùng trước kia, đã từng tồn tại, thậm chí sinh linh trên các tinh thần. Mỗi đầu xiềng xích đều dọc theo vô số xiềng xích, ở giữa xiềng xích khác biệt đều dây dưa cùng nhau, lẫn nhau đụng vào, phức tạp mà mênh mông. Nhân quả tỏa liên. Thiên hậu chấn kinh, những đây rõ ràng chính là nhân quả tỏa liên, nhưng so với tinh cầu xiềng xích nàng khống chế phức tạp vô số lần, mênh mông vô số lần, giống như là nhân quả toàn bộ vũ trụ. Thiên hậu vừa mới bắt đầu còn có thể tiếp nhận, nhưng theo càng ngày càng nhiều xiềng xích hội tụ, không chỉ có thiên khí của nàng không chịu nổi, nàng cũng không chịu nổi. Nương theo đau đớn, ý thức thiên hậu trời đất quay cuồng, ngã trên mặt đất, nhưng mênh mông xiềng xích còn đang không ngừng liên tục hội tụ, thậm chí nói, bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Bên trong vô tận mê quang, bóng dáng vũ trụ thụ như ẩn như hiện. Hắn giơ lên chạc cây hoa mỹ, bao phủ thiên hậu, tư dưỡng thân thể cùng ý thức của nàng, trợ giúp nàng tiếp nhận nhân quả hải dương hội tụ. Nếu Khương Nghị đã toàn diện thức tỉnh, bí mật tội ác nhất định bị chủ nhân phát giác. Hắn không biết chủ nhân lúc nào chân chính tỉnh lại, nhưng hắn biết một khắc chủ nhân thức tỉnh này, tất nhiên muốn triệt để gạt bỏ hắn. Nếu kết cục đã định, hắn vô lực thay đổi, cũng chống lại không được. Chỉ có thể lưu lại truyền thừa ở trước đó một khắc. Tinh vực chi nguyên, chuyển cho Dạ An Nhiên. Vũ trụ khởi nguyên, chuyển cho nữ hài này. Hắn chỉ hy vọng các nàng có thể chân chính kế thừa y bác của mình. Một người tiếp nhận truyền thừa, tiếp tục tuần sát vũ trụ, mang đến tài nguyên cho Khương Nghị. Một người tiếp nhận sứ mệnh, biết ảo diệu vũ trụ, mang đến chỉ dẫn cho Khương Nghị. Hắn thật không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này, nhưng hắn đã hiểu nguyên do. Bởi vì, hắn vi phạm với sứ mệnh hắn tồn tại. Bởi vì, hắn nhúng tay truyền thừa vũ trụ. Hắn làm chuyện hắn không nên làm, cũng tất nhiên làm đến phản phệ. Cái này chỉ sợ là thời điểm chủ nhân tạo nên hắn, bí mật bố trí nguyền rủa ở trên người hắn. Chỉ là đây hết thảy diễn ra đột nhiên lại quá nhanh chóng, vượt xa dự liệu của hắn. Ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Là tiên cổ kỷ nguyên sớm bộc phát, hay vận rủi vũ trụ kết thúc như vậy, không phải ta có thể chi phối. Ta nghiệp chướng nặng nề, cam nguyện chịu chết. Chỉ là đáng tiếc phương vũ trụ này. Ai? Nương theo một tiếng thở dài, ý thức vũ trụ thụ lặng yên rời khỏi, chỉ để lại nhân quả tỏa liên như đại dương chiếm cứ ở trong thân thể thiên hậu. Xen lẫn, ngưng kết, cuối cùng biến thành một viên chủng tử, quả trứng, nhân quả, chìm ở ý thức hải của thiên hậu. Bởi vì nhân quả mênh mông vô tận, phức tạp xen lẫn, chỉ có thể để thiên hậu bắt đầu lại từ đầu, từ từ nhìn trộm, từ từ lĩnh ngộ. Cũng chính là quá trình hạt giống nảy mầm, sinh trưởng. 5 năm sau, thế giới Khương Nghị dần dần khôi phục sức sống, thời gian trường hà lao nhanh về phía trước, mở ra lịch sử kỷ nguyên hoàn toàn mới. Toàn bộ xóa đi vết tích trước đó, hết thảy từ giờ trở đi. Lý Dần, Bạch Tai, Kiều Linh vận tất cả mọi người, sinh mệnh đã từng chiến tử, đều bị Khương Nghị tìm kiếm được trong vết tích lúc trước, dùng khác loại phương thức tái hiện. Bọn hắn đều là hài nhi tân sinh, không có ký ức trước đó. Nhưng cái này đã đủ rồi. Khương Nghị bắt đầu cẩn thận nghiên cứu địa ngục bồng bột phát triển. Địa ngục xác thực hiện ra hình thái tinh cầu, không còn là một bộ phận của thế giới. Nhưng địa ngục cũng không phải hoàn toàn tách rời tinh cầu, càng giống như cộng sinh thể cùng Khương Nghị. Bộ vị ở giữa hai viên tinh cầu kết nối vẫn là cửu u thâm không. Chỉ là cửu u thâm không trở nên vô cùng cường đại, phạm vi bao gồm bộ vị sau lưng hai viên tinh cầu phía kết nối, mênh mông mấy trăm vạn dặm. Người được lợi trực tiếp nhất đương nhiên là Tịch Nhan. Nàng bây giờ nào chỉ là luân hồi thần hoàng, càng không chỉ đến mức đế cấp, mà là biến đổi hướng về chí tôn cảnh giới. Nếu như Khương Nghị có thể biến đổi đến chúa tể, vấn đề cảnh giới Tịch Nhan chỉ sợ sẽ tiếp tục biến đổi. Cái gì là cơ duyên, Tịch Nhan chính là chứng minh tốt nhất. Địa ngục bồng bột phát triển cùng diễn biến cũng cường hóa hệ thống nội bộ. Từ hắc ám đến tử vong, từ nguyền rủa đến mục nát, chờ một chút, cũng bắt đầu sinh trưởng, thậm chí là biến đổi. Thực lực mấy người phong đô quỷ chủ cũng theo đó tăng vọt. Đầu tiên Khương Nghị Tu La bỏ vào, nếu là thế giới mới, đương nhiên phải có chủ nhân thế giới. Hắn cũng không có thể làm cho phong đô chủ nhân tiếp quản, cũng không thể để U Linh Đại Đế phụ trách, chỉ có thể để Tu La quan sát địa ngục. Tu La vừa vặn ở nơi đó khai phát ra mới địa ngục, cùng có kinh nghiệm trưởng khống địa ngục diễn biến. Trong quá trình Khương Nghị tiếp quản tinh cầu cùng chỉ dẫn thế giới, không ngừng hồi tưởng đến những hình ảnh thời khắc trùng sinh nhìn thấy kia. Những thiên thạch kia không phải đá bình thường, mà là mảnh vỡ sau khi tinh cầu sụp đổ. Những mảnh vỡ kia cũng không phải hỗn độn tinh cầu diễn biến thất bại, đổ xuống mảnh vỡ, mà là tinh cầu sinh mệnh chân chân chính chính. Nhưng, mảnh vỡ ước vạn năm, tuyệt đối không chỉ là mấy viên tinh cầu sụp đổ có thể hình thành, mấy chục viên mấy trăm viên sụp đổ, đều khó mà hình thành quy mô như thế. Mấy trăm hành tinh, toàn bộ vũ trụ có nhiều tinh cầu như vậy sao? Nếu như tính luôn thần cấp, đế cấp, có lẽ có khả năng. Nhưng bởi như vậy, chẳng phải mảnh vỡ toàn bộ vũ trụ. Cái này quá hoang đường rồi. Chẳng lẽ vũ trụ sụp đổ? Dạng sự kiện gì tạo thành tai nạn vũ trụ như thế này? Hắn kỳ quái hơn chính là, ai làm? Mảnh vỡ tinh cầu không thể nào tự phát tụ tập, chỉ có thể là ai mạnh mẽ can thiệp. Nếu như là ai tụ tập mảnh vỡ đến nơi đó, mục đích đúng là tạo nên một viên tinh cầu mới. Mục đích tạo ra tinh cầu mới lại là cái gì? Vũ trụ thụ. Khương Nghị lúc ấy giống như nhìn thấy hình ảnh vũ trụ thụ giáng lâm sau khi hỗn độn hải sinh ra. Phong cấm thời gian cổ hà rất có thể liền có liên quan cùng vũ trụ thụ. Nói cách khác, vũ trụ thụ khẳng định biết chút ít gì đó. Khương Nghị từ sau khi tiếp quản thế giới, cảm giác siêu thoát ra phạm trù quân cờ, biến thành người thao túng bàn cờ. Nhưng, theo trận ngoài ý muốn này thức tỉnh, hắn đột nhiên cảm giác mình lại biến thành quân cờ. Toàn bộ vũ trụ đều là một bàn cờ, hắn chính là một viên quân cờ mưu đồ đã lâu trên bàn cờ. Ai đang đánh cờ? Ai có thể bày ra ván cờ như thế này? Cuối cùng ván cờ lại là cái gì? Khương Nghị rất nghi hoặc, cũng rất bất an, loại cảm giác bị bố trí cùng thao túng này thật không tốt, nhưng cùng lúc lại kích phát ra chiến ý mãnh liệt. Hắn đã từng chính là quân cờ, nhưng bây giờ hắn vượt qua bàn cờ. Nếu lần nữa biến thành quân cờ, hắn muốn lần nữa nhảy ra, nhìn một chút bí mật ngoài vũ trụ, gặp một lần người bày mưu. Ta có thể cùng ngài thảo luận chuyện ta sinh ra không? Khương Nghị hướng về phía vũ trụ thụ phát đi ý thức, hy vọng có thể thẳng thắn nói một chút. Mặc dù vũ trụ thụ xuất hiện trong ký ức của hắn, nhưng hắn có loại cảm giác, vũ trụ thụ không phải người chân chính ở phía sau. Vũ trụ thụ tỏa ra hào quang sáng chói, khí tượng chấn thế, âm âm sóng dậy, chỉ là không nhìn Khương Nghị hỏi thăm. Đột nhiên, từng đạo ánh sáng kịch liệt lấp lóe tại thâm không xa xôi, đưa tới Khương Nghị chú ý, cũng kinh động đến thiên đế tinh vực khác. Bọn hắn nhao nhao quay người ngắm nhìn phương xa. Ánh sáng rất yếu ớt, hiển nhiên khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng ba động như có như không lại làm cho những thiên đế bọn họ đều cảm nhận được kinh ngạc. Thương thiên tới. Khương Nghị thức tỉnh, rõ ràng đã nhận ra pháp tắc vô cùng ba động. Bây giờ pháp tắc vô cùng cường hãn, giống như lại nuốt mấy thương thiên phân thân. Pháp tắc mạnh lên, cảm giác tùy theo tăng cường. Thời khắc này pháp tắc ba động quen thuộc mà mãnh liệt, thậm chí mang đến mấy phần áp bách. Khương Nghị suy đoán hẳn là thương thiên tới. Nhưng ánh sáng nơi đó giống như không phải rất bình thường, lấp lóe không yên, số lượng phức tạp, không giống như một tinh vực đang di động, giống như là mấy cái. Tình huống như thế nào? Khương Nghị không hiểu thấu, chẳng lẽ thương thiên mang theo những tinh vực khác? Là hắn đích thân đến, nhưng tràn diện này. Khương Nghị ngắm nhìn phương hướng ánh sáng lấp lóe, mơ hồ cảm thấy lạ lạ. Bên trong dự đoán của hắn, cho dù chúa tể thương thiên đến, cũng hẳn là áp chế pháp tắc, khống chế ánh sáng, cẩn thận tới gần. Nhưng ánh sáng nơi đó rõ ràng không phải. Mặc dù khoảng cách rất rất xa, cũng có thể nhìn ra được nơi đó ánh sáng bành trướng, mà cường thịnh, mà rất hỗn loạn. Thương thiên tới, ngươi nên rời khỏi. Nhưng, ngươi muốn đi đâu? Chúng dự thiên mặc kệ tình huống nơi đó như thế nào. Chỉ cần là thương thiên tới, bọn hắn nên rời khỏi. Hoan nguyên đi, tới đó chờ đợi chúa tể Tu La giáng lâm. Khương Nghị thu hồi ánh mắt, đúng vậy, mặc kệ tình huống nơi đó như thế nào, bọn hắn đều không phải đối thủ của chúa tể thương thiên. Hoan nguyên loại nơi kia, có thể không đi vẫn nên không đi. Ngươi có thể, bái phỏng Cực Lạc cấm khu, cũng có thể thông qua Dạ An Nhiên làm chút thương lượng cùng vũ trụ thụ, để hắn mang theo ngươi biến mất. Cực Lạc cấm khu coi như xong. Quỷ bí cấm khu đang giằng co với nơi đó đây. Nếu như ta dẫn Thương Thiên đi qua, quỷ bí cấm khu rất có thể cùng hắn kết minh, sau đó vây công Cực Lạc cấm khu. Vũ trụ thụ, cũng không được, ta nếm thử trao đổi qua cùng hắn, hắn không có trả lời. Bây giờ có thể giúp chúng ta, chỉ có thể là chúa tể Tu La, ta cũng rất chờ mong gặp mặt chúa tể Tu La. Trực tiếp tìm kiếm rất khó, vẫn đến Hoang Nguyên chờ xem. Khương Nghị kỳ thật có chút hiếu kỳ đối với Hoang Nguyên, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như trong cõi U Minh có đồ gì đó đang thúc giục hắn gấp rút đi qua. Hoang Nguyên, Chứng Diệu Thiên đột nhiên có chút hối hận nhắc cho Khương Nghị đến nơi đó mặc dù rất đặc thù, nhưng giống như nơi không phải tránh né tốt. Thiên Nguyên, Thương Thiên đến, chúng ta nên rút lui, ngươi gọi người trở về hết đi. Sau khi Khương Nghị chào hỏi Thiên Nguyên, nhìn sang tinh vực truyền thuyết phát đi hiệu lệnh, nhắc nhở Thiên Hậu, Đan Hoàng, còn có bọn người Tần Diễm bên trong trở về. Ai? Tần Diễm cùng chúa tể Tu La bắt được liên lạc chưa? Thiên Nguyên rất bất đắc dĩ, rõ ràng không có hắn chuyện gì, hắn hoàn toàn có thể ngồi đợi tinh vực truyền thuyết biến mất, trở lại chỗ cũ nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi kết quả cuối cùng. Bây giờ ngược lại tốt, lại muốn đi theo Khương Nghị đi lang thang bốn chỗ. Đã có liên lạc, còn chỉ định địa điểm, chúng ta tới đó hội hợp. Khương Nghị trấn an Thiên Nguyên, không dám nói tình hình thực tế. Còn tốt, Thiên Nguyên chậm rãi gật đầu, vậy mà có liên lạc, không cần chạy trốn bốn chỗ, trực tiếp đi gặp mặt. Thời điểm bọn hắn ở chỗ này bắt đầu liên hệ, cũng không có chú ý tới thiên tiên tinh vực nơi xa đang khẩn trương nhìn bọn hắn chăm chăm. Thương Thiên xác thực tới. Từ khi phân thân thứ 3, phân thân thứ 9, phân thân thứ 8 lần lượt bị hủy diệt, hắn đã ý thức được hành tinh mẫu thân nơi đó xảy ra biến cố. Chuyện càng nghiêm trọng xa so với hắn mong muốn. Đầu tiên, hành tinh mẫu thân không chỉ có ra đời tân thiên, còn tiếp quản vạn đạo pháp tắc, thậm chí tiếp quản tinh cầu. Còn xa không chỉ như vậy, hành tinh mẫu thân bị chiếm đoạt trăm vạn năm, sớm đã suy yếu khô kiệt. Cho dù hóa hình, cũng là tinh cầu cấp thiên đế suy yếu nhất, thậm chí không cường hãn bằng phân thân thứ 9 của hắn, càng không khả năng đánh tan ba bộ phân thân. Kết quả lại là phân thân thứ 3 đầu tiên gặp phải hủy diệt, tiếp theo là hai viên tinh cầu khác. Cái này không khác săn giết. Hành tinh mẫu thân không có năng lực kia, cho dù khống chế thời gian thiên ta. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hành tinh mẫu thân không chỉ có hóa hình, còn rời khỏi vẫn thạch hoang mạc, tìm được viện quân. Nhưng viện quân, Thương Thiên càng nghĩ càng không thông. Trong hơn 10 năm ngắn ngủi, hành tinh mẫu thân tìm viện quân ở đâu? Chỉ sợ ngay cả vũ trụ cũng chưa hiểu thấu hết. Huống chi hành tinh nào dám can đảm mạo phạm Thương Thiên tinh vực hắn, chẳng lẽ là tinh cầu cấp chúa tể? Hai cấm khu. Nhưng hắn tự nhận lực ảnh hưởng của mình khắp vũ trụ vô cùng mạnh, đối phương làm như vậy chẳng phải muốn nhấc lên chiến tranh. Từ hành tinh mẫu thân hóa hình, đến săn giết phân thân, lại đến kết minh chúa tể, hoặc cấm khu, mặc dù đều là phỏng đoán bết bát nhất, rất khó tin tưởng, càng khó tiếp nhận. Nhưng chuyện đã phát sinh, hắn nhất định phải điều tra chân tướng, càng phải báo thù thay phân thân tinh cầu của hắn. Sở dĩ nói phỏng đoán, bởi vì tất cả thua diễn của hắn đều không nhìn thấy vận mệnh hành tinh mẫu thân, thậm chí nhìn không thấu vận mệnh mình. Hắn đã từng liên hợp phân thân, triệu tập tất cả pháp tắc, tiến hành toàn diện thua diễn, kết quả nhìn thấy vẫn là hình ảnh mơ hồ, mà mông lung. Cái này tuyệt đối không bình thường. Mơ hồ, đại biểu cho không biết. Một loại khả năng là thực lực hắn không đủ, nhìn trộm không thấu. Một loại khả năng là biến cố trùng điệp, liên lụy trọng đại, bây giờ còn không có đến thời điểm có thể thua diễn. Thực lực không đủ. Đương nhiên không phải. Lấy thực lực của hắn, phối hợp pháp tắc phân thân, đưa mắt nhìn khắp vũ trụ ai có thể chống lại. Chỉ có thể là loại thứ hai khả năng. Biến cố, liên lụy. Hành tinh mẫu thân tất nhiên đã kết minh cùng tinh vực nào đó, còn lộ rõ bí mật giữa hắn và mình, đối phương muốn lợi dụng cái này chèn ép hắn. Là ai? Ai dám? Thương Thiên đầu tiên khóa chặt chúa tể Ô Mông, Cực Lạc cấm khu, quỷ bí cấm khu. Nơi đó là người mạnh nhất hành tinh mẫu thân có khả năng tiếp xúc trong thời gian ngắn. Thương Thiên bí mật liên hệ ba minh hữu của hắn, sau đó mang theo toàn bộ phân thân, đi vận thạch hoang mạc. Nếu hành tinh mẫu thân muốn khai chiến, đã có kình địch muốn nhúng tay, hắn đương nhiên muốn toàn diện nghênh chiến. Vừa vặn nhân cơ hội này nhấc lên một trận chiến tranh. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chiến tranh vĩnh viễn là thủ đoạn tốt nhất thu hoạch được tài nguyên. Cứ như vậy, sau khi trải qua thời gian 20 năm chờ đợi minh hữu tập kết, chúa tể Thương Thiên xuất phát, không có giống trống khua chiêng bước lên, mà khống chế chân thân cùng phân thân phát tắc, áp chế ánh sáng tinh cầu, lao tới vận thạch hoang mạc. Mặc dù chỉnh thể hành động như thế này khẳng định sẽ khiến người khác chú ý, nhưng chỉ cần không kinh động hành tinh mẫu thân là có thể. Nhưng, tại thời điểm Khương Nghị nhìn thấy ánh sáng, phát giác được Chúa Tể Thương Thiên tiến đến, cũng không phải Thương Thiên tiến vào khu vực Khương Nghị cảm giác, mà là Thương Thiên khai chiến. Thương Thiên gặp phải phục kích. Người phục kích là Chúa Tể Ô Mông. Đây kỳ thật chính là một lần hiểu lầm. Chúa Tể Ô Mông đầu tiên đạt được Thiên Tiên tinh vực báo cáo, vẫn không ngừng liên tục báo cáo. Không sai, chính là không ngừng liên tục. Đối với loại chúa tể tồn tại mấy chục triệu năm như hắn mà nói, thời gian đều là luận ngàn năm trăm năm, nhưng thiên tiên nơi đó mấy năm một lần, đúng là không ngừng liên tục, mà biểu đạt hơi có vẻ khoa trương. Nói phân thân Thương Thiên phách lối như thế nào, khiêu khích như thế nào, mê hoặc như thế nào. Nói phân thân Thương Thiên như thế nào bắt được liên lạc cùng vũ trụ thụ. Còn nói Thương Thiên như thế nào liên hệ kết minh cùng Cực Lạc, cùng Thiên Nguyên, như thế nào đánh tan ba vị truyền thừa quỷ bí. Trong lúc này, Hằng Vũ Chúa Tể còn khống chế Vu Cổ Thiên Đế bắt liên hệ với hắn, nói Thương Thiên muốn bốc lên chiến tranh, liên lụy cực lớn. Hắn thông qua Vu Cổ Thiên Đế tại hiện trường thua diễn qua, trận chiến tranh này vô tiền khoáng hậu. Bọn hắn nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Chúa Tể Ô Mông tin tưởng, sau đó bắt đầu tập kết tinh cầu phụ thuộc hắn. Kết quả lúc này, Thương Thiên mang theo phân thân nhào tới phía hắn. Tra xét rõ ràng, trong tinh không cách đó không xa còn giống như có ba tinh vực cấp thiên đế đang di động. Thương Thiên thật đến rồi. Còn hướng về phía hắn. Đây là muốn làm gì? Đối hạ thủ với hắn. Mà, như tên trộm, giống như đang tra xét rõ ràng hắn nơi này. Chúa Tể Ô Mông cũng không phải người lương thiện. Đánh. Trực tiếp đánh. Chúa Tể Ô Mông liên hệ Hằng Vũ Chúa Tể, tranh thủ thời gian tới trợ giúp, mình mang theo tinh cầu phụ thuộc, đuổi giết Thương Thiên tinh vực. Sau khi khoảng cách rút ngắn, vạn đạo pháp tác của hắn quả nhiên thôi diễn ra hình ảnh chiến tranh cho hắn, cũng xác thực thấy được trong phế tích màu máu có bóng dáng Thương Thiên cùng Tu La đang đứng. Không có gì đáng nói, làm liền xong rồi. Thời điểm Chúa Tể Thương Thiên đi qua nơi này, đúng là đang bí mật dò xét. Dù sao dựa theo hắn dự đoán, hành tinh mẫu thân có khả năng kết minh cùng một vị chúa tể nào đó. Chúa tể duy nhất bên trong khu vực gần đó chính là Ô Mông, cho nên hắn hãm lại tốc độ, đề cao cảnh giác. Nếu như Ô Mông còn đang ngủ say, nói rõ không có liên quan gì với hắn. Nếu như thức tỉnh liền có thể là đối tượng hành tinh mẫu thân kết minh. Kết quả, cứ như vậy bị Ô Mông hiểu lầm. Khi Chúa tể Ô Mông đột nhiên nhào tới, Chúa tể Thương Thiên lập tức giật mình, vậy mà thức tỉnh, còn chủ động xuất kích, đây là muốn phục kích hắn. Đây rõ ràng là đã kết minh cùng hành tinh mẫu thân. Lão già đáng chết, cũng dám hủy diệt phân thân của hắn, cũng dám nhúng tay tinh vực của hắn. Không có gì đáng nói, đánh. Cứ như vậy, hai cường giả cấp chúa tể, mang theo tinh cầu phụ thuộc bọn hắn vô tận tức giận va vào nhau. Thương Thiên vừa vặn muốn thử xem thực lực chúa tể thế hệ trước. Ô Mông càng muốn giáo huấn tiểu oa nhi này. Cho nên vừa mới bắt đầu, bọn hắn thật không lưu thủ, đánh một trận gọi là oanh oanh liệt liệt. Thương Thiên cùng Ô Mông cũng đều không phải tính cách thích nói chuyện nhảm. Trực tiếp đang đẩy vào chỗ chết, càng đánh càng hung, càng đánh càng cuồng. Tinh cầu phụ thuộc lẫn nhau cũng cuồng dã tiến lên, các loại phối hợp, các loại năng lượng, oanh oanh liệt liệt chào hỏi. Bọn người Khương Nghị nhìn thấy ánh sáng, chính là hỗn chiến giữa tinh vực cấp chúa tể ở chỗ này. Cùng lúc đó, tinh vực Hằng Vũ đang theo chúa tể Ô Mông tới gần nơi này. Tinh vực Hằng Vũ mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng 20 năm trước đã bắt đầu động thân. Thậm chí đều không có tập kết các tinh cầu phụ thuộc bọn họ khác, liền lao về hướng vũ trụ thụ nơi này. Một là muốn thương lượng cùng chúa tể Ô Mông một chút, sớm chấn nhiếp Thương Thiên, hay ứng đối ra sao. Hai là muốn trực tiếp đi vũ trụ thụ, bắt lấy viên tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên kia, hảo hảo hỏi thăm tình huống. Thời điểm đang muốn tới gần, vậy mà thấy được nơi xa bộc phát ánh sáng. Lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể nhìn ra được, đó là đánh nhau. Thương Thiên cùng Ô Mông đánh nhau. Thương Thiên vậy mà sớm ra tay. Thương Thiên bây giờ yên muốn nhất lên chiến tranh vũ trụ. Không thể tha thứ. Chúa tể Hằng Vũ, chúa tể ánh sáng vũ trụ, ngụ ý vĩnh hằng vũ trụ. Hắn sôi trào lên biển lửa ức vạn dặm, nghiền ép thâm không, đốt thấu thời không, đuổi giết chiến trường xa xa. Ánh sáng quá hừng hực, so vũ trụ thụ và bọn người Thương Thiên muốn đều cường thịnh hơn mấy lần, cách trăm ức dặm đều có thể thấy rõ. Không lâu sau đó, bọn người Khương Nghị cũng chú ý tới nơi này. Kỳ quái, nhìn phương hướng viên mặt trời kia di động, giống như cũng là nơi những tinh quang lấp lóe kia. Nơi đó xảy ra chuyện gì sao? Khương Nghị hỏi, phương hướng kia là tinh vực gì? Thiên Nguyên ngắm nhìn phương xa. Tinh vực Ô Mông thì phải, chúa tể Ô Mông, hắn ở nơi đó. Phương hướng không sai, nhưng về khoảng cách, chúng ta nơi này hẳn không nhìn thấy ánh sáng như vậy. Trừ phi cái gì? Trừ phi là hoàn toàn thức tỉnh, sau đó còn đánh nhau. Khương Nghị đột nhiên có một loại cảm giác quái dị. Nơi đó khẳng định có thương thiên, nếu như lại có chúa tể Ô Mông, có phải hay không là đánh nhau rồi? Ai đánh ai, Ô Mông cùng thương thiên, không có lý do. Thiên Nguyên nói, đột nhiên ngừng. Chẳng lẽ, Ô Mông thật coi thương thiên là thành người phạm chiến tranh, thương thiên lại nghĩ Ô Mông là tinh vực ta đầu nhập vào. Giọng Khương Nghị thấp đi rất nhiều, nếu thực sự là như thế này, ta cái xxx, mình ở nơi này ngao ngao nửa ngày, thật có hiệu quả rồi. Chúng Diệu Thiên cùng Thiên Nguyên đều trầm mặc, từ từ quay đầu, nhìn về hướng tinh vực thiên tiên. Tinh vực thiên tiên có liên hệ cùng tinh vực Ô Mông, nếu như thiên tiên tiếp tục giảng giải tình huống nơi này cho Ô Mông, thật đúng là có khả năng kích thích đến chúa tể Ô Mông. Nếu như trước đó vô cổ thiên đế thuận đường đi một chuyến tinh vực Ô Mông, đại biểu hàng vũ giao thiệp, chúa tể Ô Mông càng có thể nhận định thương thiên muốn gây lên chiến tranh. Mà Khương Nghị liên tiếp làm thịt ba bộ phân thân, thương thiên tự nhiên sẽ phỏng đoán Khương Nghị là kết minh cùng tinh vực nào đó, mà là cấp chúa tể. Sau đó liền đánh nhau. Thời điểm bọn hắn nhìn về phía thiên tiên đang theo dõi bọn hắn. Ánh mắt kia thật giống như muốn đề phòng Khương Nghị đi qua tiếp viện. Chẳng lẽ thật đánh nhau? Thiên Nguyên cùng chúng Diệu Thiên đều mộng. Chúa tể gặp mặt, không chào hỏi, không tâm sự sao? Không hỏi xem gần đây tình huống như thế nào, không hỏi xem nghi ngờ trong lòng sao? Trực tiếp liền mở màn đánh nhau. Chúa tể chính là chúa tể, thật sự dứt khoát, đều không nói nhảm. Còn viên tàn phá mặt trời khác đang lao đến thì sao? Chẳng lẽ là chúa tể Hàng Vũ? Mấy chục tỷ dặm đâu, đột nhiên đã đến. Hay nói lúc tinh vực vô cổ rời khỏi, tinh vực Hàng Vũ liền trực tiếp động thân. Những chúa tể ngủ say thời gian vô tận nóng nảy như thế sao? Bọn hắn không thua diện pháp tắc sao, không phán đoán thật giả à? Tinh hạch chúng Diệu Thiên rất chấn kinh, thật sự làm cho các chúa tể bắt đầu chiến tranh, tại sao phải có một loại cảm giác hoang đường? Bọn hắn chịu đánh là bởi vì thua diễn. Tinh Nguyên chúng Diệu Thiên cũng rất khiếp sợ. Chúa tể không thua diễn là không thể nào, nhưng thua diễn còn trực tiếp đánh nhau, chỉ có thể nói bọn hắn đều thấy được hình ảnh chiến tranh cùng tai nạn, mà thương thiên tự nhiên mà vậy nghĩ đến hành tinh mẫu thân cùng hợp tác chúa tể khác tự nhiên mà vậy nghĩ đến thương thiên muốn nhấc lên chiến tranh toàn diện. Ha ha, Khương Nghị vui vẻ, thật có hiệu quả, mặc dù có dự cảm sẽ sinh ra hiệu quả đặc biệt, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngươi cười cái gì, nếu như bọn hắn đánh lấy, đột nhiên đã hiểu đánh nhầm, ngươi có thể nghĩ đến hậu quả chưa? Thiên Nguyên kinh ngạc xong thì sợ hãi thật sâu, nhìn oanh oanh liệt liệt, thương thiên muốn bị hai tinh vực chúa tể dạy dỗ. Nhưng, một khi hai chúa tể kia biết mình bị chơi xỏ, nhất định trước tiên hòa giải cùng thương thiên, sau đó nhào về phía Khương Nghị. Rõ ràng chỉ là một kẻ địch như thương thiên, đột nhiên biến thành ba cái. Cái này, nếu để cho Tu La biết, chỉ sợ phải cân nhắc cho thật kỹ còn muốn giúp Khương Nghị hay không. Nếu như Thiên Nguyên có tư duy bình thường, bây giờ chỉ sợ sẽ kêu rên, ta rốt cuộc lên một bàn đánh bạc gì thế, đây là sự thực muốn, để ta bùi sạch sành sanh hả? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp không? Bây giờ rút lui khỏi bàn đánh bạc còn kịp không? Từ bỏ luôn đầu tư trước đó được không? Cái gì đánh nhầm? Chỉ cần bắt đầu đánh, liền đánh không hồi kết. Thương Thiên không rõ tình huống, không tin chính ta làm chết khô ba viên tinh cầu của hắn. Ô Mông nếu đã mở đầu chiến tranh liền nhận định Thương Thiên muốn nhấc lên chiến tranh vũ trụ. Một cái là sâu trong huyết hải, một cái muốn vì dân trừ hại, ha ha, bọn hắn sẽ chỉ càng đánh càng kích tình. Khương Nghị mong mỏi Thương Thiên trọng thương, mong mỏi có thể lại làm phế mấy viên tinh cầu phân thân. Thiên Nguyên nói, ta nói không phải bây giờ, là tương lai. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết chuyện ngươi là hành tinh mẫu thân Thương Thiên. Khương Nghị nói, ta không nói, Thương Thiên không nói, ai sẽ biết? Thiên Nguyên kỳ quái, Thương Thiên không nói, Thương Thiên dựa vào cái gì không nói? Khương Nghị nhìn hắn, giống như cười, mà không phải cười. Tại sao Thương Thiên muốn nói, hắn ước gì những tinh vực khác không biết thân phận của ta? Thiên Nguyên thoáng hoảng hốt, tựa như là thế này. Nhưng mặc kệ như thế nào, toàn vũ trụ cuối cùng đều sẽ biết thân phận của ngươi. Loại chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được vĩnh viễn. Khương Nghị Đông đưa bả vai, cuồn cuộn hỗn độn thủy triều. Thật đến ngày đó, ta đã có sức tự vệ, ai dám khiêu chiến ta thử một chút, chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Trợ giúp Thương Thiên chứ gì? Cái gì? Khương Nghị đột nhiên vung tay, hướng về phía tinh vực truyền thuyết hét lớn. Trở về, nhanh chóng trở về, gấp rút tiếp viện chủ tinh. Thiên Nguyên đã hiểu ý đồ, dù có độ kiểu không muốn, cũng phối hợp vung tay hô to. Toàn thể trở về, trong vòng 2 tháng, trở về tinh vực. Tinh vực thiên tiên nơi đó lập tức khẩn trương. Nàng biết chúa tể Ô Mông cùng chúa tể Thương Thiên đánh nhau, đang âm thầm đề phòng viên tinh cầu phụ thuộc nơi này có thể trợ giúp hay không, lúc nào trợ giúp. Bây giờ đột nhiên hô to, tất nhiên muốn đi chi viện. Tinh vực thiên tiên quả quyết bắt được liên lạc cùng nơi đó chúa tể Ô Mông nơi này muốn động thân, nơi đó phải làm chuẩn bị cho tốt. Mặc dù 2 viên tinh cầu không ảnh hưởng tới chiến đấu giữa các chúa tể, nhưng bọn người thiên nguyên tương đương với đội hình 4 viên tinh cầu thiên đế, tuyệt đối có thể uy hiếp được các thiên đế thuộc tinh vực Ô Mông. Tinh vực thiên tiên nhắc nhở, rất nhanh truyền đến chúa tể Ô Mông nơi đó. Chúa tể Ô Mông lúc này thông qua ý thức liên hệ các thiên đế của hắn. Các thiên đế nhao nhao bộc phát, toàn lực tấn công mạnh lấy phân thân tinh vực Thương Thiên. Ở bên Thương Thiên, 6 cổ phân thân, cộng thêm 3 viên tinh vực cấp thiên đế bí mật kết minh. Đội hình siêu cường 9 vị thiên đế. Tinh vực Ô Mông có 5 viên tinh cầu phụ thuộc, còn có 2 viên không thể trở về. Cộng thêm 2 vị thiên tôn cấp thiên đế, Ô Mông tự tay tạo nên, có thể so với con trai quỷ bí. Đội hình 7 vị thiên đế. Thoạt nhìn là bên Thương Thiên càng hơn một bậc, nhưng bên phía Thương Thiên trừ 2 bộ phía trước là thiên đế hoàn thiện mà cường hãn, mấy cái khác từ pháp tắc đến tinh cầu đều có chỗ thiếu hụt, dù sao thời gian phát triển còn ở đó, mấy chục năm không thể nào chống lại cùng tinh vực Ô Mông mấy trăm vạn năm tồn tại. 3 bộ tinh vực kết minh ngược lại rất mạnh, nhưng so với tinh vực phụ thuộc chúa tể, cũng là cùng lắm chỉ đánh ngang tay. Nhất là 2 vị cấp thiên tôn bên phía chúa tể Ô Mông, thời gian tồn tại đều gần ngàn vạn năm. Cho nên, nhìn chung toàn bộ chiến trường, chúa tể Ô Mông rõ ràng áp chế chúa tể Thương Thiên, mà các thiên đế của bên Ô Mông đè lại đánh tinh vực Thương Thiên. Nói cho cùng, tinh vực Thương Thiên hiện nay chỉ là được vũ trụ tán thành mà thôi. Tán thành cảnh giới của hắn, tán thành thực lực của hắn, tán thành địa vị của hắn, tán thành tiềm lực tương lai của hắn, tán thành ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Nhưng thực lực chân chính, so với các chúa tể thế hệ trước, các bậc đều là gần bằng, chứ chưa ngang bằng hoàn toàn. Dù sao hắn biến đổi chúa tể mới mấy trăm ngàn năm, lại đang không ngừng, mà phân liệt, không ngừng tạo nên phân thân. Có thể đối kháng cùng cấp chúa tể tồn tại ngàn vạn năm, như Ô Mông đã rất hiếm thấy. Đương nhiên, nếu như phân thân thứ 3 không có bị hủy, phân thân thứ 8, thứ 9 vẫn còn, phân thân thứ 10 lại thành hình, cộng thêm 3 viên tinh cầu cấp thiên đế bí mật kết minh, cường giả thiên đế bên phía Thương Thiên tất có thể chống lại tinh vực cấp chúa tể khác. Nếu như dưới tình huống phân thân thiên đế không thay đổi, hắn toàn diện khống chế pháp tắc phân thân, cũng có thể trì hành cùng chúa tể thế hệ trước. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.